Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, hai cái kẻ thù đầy đường không tốt nhi đồng lần lượt trầm mặc. Không nghĩ không biết, nhất tưởng mới biết được chính mình chặn qua nhiều người như vậy lộ. Vân Ca Linh ho khan một tiếng, cái này đều là cổ sớm trước chuyện, chúng ta cũng không nhắc lại. Ánh mắt muốn thả ở trước mắt búp bê Machioska gật đầu như đào tỏi. Đúng đúng đúng, không sai, chúng ta là mới thời đại cọc tiêu nhân vật. Muốn thả mắt tương lai, ở búp bê Machioska câu này phóng tầm mắt tương lai vừa kết thúc. Trái tiền phương lại giết qua đến một đạo kình phong. Đường Vân Ca Linh mang theo búp bê Machioska tránh đi sau. Chỉ nghe bọn hắn phía sau trên sàn phát ra tăng, một tiếng thanh thúy tiếng đánh. Vân Ca Linh quay đầu lại đi vừa thấy. Vừa rồi không chỉ có là một trận gió công kích, nguyên lai phong trong còn bí mật mang theo thượng một mảnh ước dài 10 cm. Ước dày 3 cm, lưỡi đao thập phần sắc nhọn lưỡi dao. Lúc này cái chuôi này còn tản ra u quang lưỡi dao chính yên tĩnh nằm ở Vân Ca Linh phía bên phải. Dưới chân, ở Vân Ca Linh nhìn chằm chằm lưỡi dao nhìn đại khái 4-5 giây. Kia nguyên bản yên yên lặng lặng lưỡi dao bỗng nhiên kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Cho dù là cách 1-2 bước xa Vân Ca Linh đều rõ ràng cảm nhận được kia cổ mạnh mẽ chấn động. Nếu như không là chấn cảm còn tại tiếp nhận phạm vi. Còn tưởng rằng là này mảnh bóng tối nơi muốn sập, kia lưỡi dao giống như là ở xúc lực. Thượng nửa đoạn cùng hạ nửa đoạn giống như là cá chép đánh rất giống như. Vừa lên một chút giống như muốn đứng lên đến. Rung động được càng vì lợi hại. Vân Ca Linh không chút nghĩ ngợi. Một cước liền đạp đi qua. Này lưỡi dao thực đứng lên đến mục tiêu nhất định lại là hướng về phía chính mình. Nàng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Được trước chiếm trước tiên thủ. Vân Ca Linh chân trực tiếp liền dẫm nát lưỡi dao thượng. Trực tiếp liền bả đao mảnh thẳng đứng áp ở trên sàn. Cho dù ở thế nào rung động đều không thể thoát khỏi loại này chấn áp. Bất quá Vân Ca Linh không có thể cao hứng quá sớm. Dưới chân lưỡi dao bỗng nhiên bất động, ở nàng còn chưa tới kịp suy xét này trong đó nguyên nhân khi. Bốn phương tám hướng đều vọt tới thượng trăm hoặc là hơn 1000 chương lưỡi dao. Cái này lưỡi dao lưỡi đao đâm thẳng hướng Vân Ca Linh. Đại có đem nàng nhất kích thức chết hung hãn, ánh đao lẫm lẫm, Vân Ca Linh đồng tử kịch liệt co rút lại. Tại đây như thế thời khắc nguy hiểm, Vân Ca Linh đầu óc thật sự là trước nay chưa có trấn tĩnh. Nàng đầu tiên là đem búp bê Machioska nhét vào chính mình trong áo ngoài mặt. Tận lực bồi tiếp lấy ra hai lá bùa giấy, trực tiếp liền đập hướng về phía chính mình phía trước cùng phía sau. Chỉ nghe hoàng một tiếng. Trước sau trong bóng tối bị nổ ra một cái đại hố đất. Cho bụi thẳng vọt mà đến. Vân Ca Linh thừa dịp nổ mạnh vang lên kia một khắc. Liền tuyển lưỡi dao lâm một cái chỗ hổng liền xông ra ngoài. Bất quá còn chưa đi rất xa. Những thứ kia giảm bớt một nửa lưỡi dao lâm lại xoàn xoạt toàn theo đi lên. Sớm biết rằng ta liền hướng trên người nhiều mang mấy lá bùa giấy, một chương nổ một góc. Này lưỡi dao lâm căn bản không nói chơi, nhưng là Vân Ca Linh cướp đoạt toàn thân, cũng chỉ có như vậy ngũ lá bùa giấy. Bây giờ còn dùng xong hai chương, đừng nói liên hoàn bộc phá, sợ là hiện tại toàn văng ra đều không có thể toàn thân trở ra. Vân Ca Linh quay đầu nhìn còn tại siêng năng đuổi theo chính mình lưỡi dao lâm, lại ném hai lá bùa giấy. Đáng tiếc hai trận bộc phá cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt lưỡi dao lâm ni Vân Ca Linh chỉ. Có thể một đầu thẳng hướng trước mặt đen đoàn trung tiến lên. Hướng về phía hướng về phía, Vân Ca Linh trước mặt dần dần trở nên sáng sủa đứng lên. Chờ nàng nháy mắt, trước mắt tuy rằng vẫn là rất đen, nhưng là cái loại này đen chẳng phải giống vừa rồi toàn đen. Mà là giống đêm khuya thành thị, bụi chìm bụi chìm. Hơn nữa ở trong này loáng thoáng còn có thể nhìn đến một vài thứ cái bóng. Vân Ca Linh sau này nhìn thoáng qua, phía sau trừ bỏ một mảnh lờ mờ cái bóng ngoại, lại không gặp kia mảnh đao lâm ni nếu như nàng không đoán sai lời nói. Phía sau cái bóng cần phải đều là cây cối, Vân Ca Linh buông xuống hạ mắt, đầu óc bay nhanh xoay tròn, suy xét hiện tại đều là tình huống gì. Nàng không có ở tại chỗ ngốc lâu lắm, bước chân chậm rãi hướng phía trước đi đến, ánh mắt tại trái phải cẩn thận nhìn quanh, dưới chân là bùn lầy bùn đất lộ, một cước giẫm lên đi ẩm ướt dính dính, có chút như là ở đầm lầy hành tàu cảm giác, mỗi đi một bước đều hãm sâu đi xuống nửa cẳng chân. Vân Ca Linh vẻn vẹn chính là đi như vậy hai bước. Quần thượng tất cả đều là ẩm dính dính bùn đất dịch. Ở loại địa phương này, muốn chạy đều không chạy không được, nếu như vừa rồi lưỡi dao lâm còn theo ở sau người. Ta sợ là miêu yêu chuyển thế, chín mạng đều được toàn dựng ở trong này, Vân Ca Linh thở dài. Búp bê Machioska theo của nàng áo khoác dây xích trung gian bò đi ra. Đại ngốc đầu đầu liền đặt ở khóa kéo đỉnh đầu thừa nhận chính mình thân thể sức nặng. Nó nghe được Vân Ca Linh nói lời nói. Còn pha giống cái trường bối một loại thân thủ vỗ vỗ thân thủ đi lại bó bó y phục Vân Ca Linh mờ u. Bàn tay, Vân Ca Linh xem xét nó trần trùng trục đầu. Tâm tình vi diệu có một ít tốt chuyển. Vân Ca Linh đi về phía trước ước chừng 100 mét không đến khoảng cách. Liền nhìn đến chính mình trước mặt một cái nhìn không tới tận cùng hà. Này hà nước giống như là yên lặng giống nhau. Hoàn toàn nhìn không tới bên trong dòng nước lưu động. Hơn nữa trong sông ba quang trong vát, cũng không có nhìn thấy một cái du động cá. Ở Vân Ca Linh hướng hà vừa đi đi thời điểm, búp bê Machioska nhẹ nhàng mà lôi lôi nàng cúi rơi xuống tóc. Gặp Vân Ca Linh nhìn sang sau, chạy nhanh cầm ngón tay hướng hà phía bên phải một góc chỉ. Nơi đó có một khối lại một khối tối như mực gì đó. Bởi vì chung quanh ánh sáng mờ tối duyên cớ, Vân Ca Linh nhất thời cũng không thể nhìn xem rất rõ ràng. Nàng ở tại chỗ đợi một hồi, xác định kia đồ vật tạm thời không có nguy hiểm khi. Nàng mới bước chân đi rồi đi qua, vừa rồi đứng địa phương nhìn đến trong sông trống rỗng cái gì đều không có. Kỳ thực chính là kia một tiểu khối địa phương như thế. Hiện tại Vân Ca Linh nhìn đến, sông nhỏ này một mặt phía dưới, cũng là một cái lại một cái hoành nằm hoặc là sườn nằm hoặc là hướng ép xuống trắng bạch đầu. Tại đây chút đầu phụ cận, còn có một chút vụn vụn vặt vặt bạch cốt cái giá. Đừng nhìn đến cái này xương khô khi, Vân Ca Linh trong lòng hiện lên một tia quái dị cảm. Nàng ước chừng biết nơi này là chỗ nào. Búp bê Machioska cảm nhận được Vân Ca Linh thất thần, chạy nhanh thân thủ lại dùng lực kéo vài hạ tóc của nàng. Hy vọng nhường nàng chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, chỗ này tình huống không rõ. Một giây thất thần đều có thể là sơ hở, nếu như bên này có địch nhân ở lời nói, bọn họ sợ là đã lạnh. Vân Ca Linh đứng dậy, hướng tới này hà hai bưng tới đi trở về một đoạn đường. Cuối cùng xác nhận dưới trong lòng ý tưởng, búp bê Machioska thấy thế, hỏi, người nghĩ tới cái gì? Nơi này, có chút giống âm phủ a. Vân Ca Linh vuốt ve cằm thì thào mở miệng. Nếu như nơi này thật sự là âm phủ lời nói, nàng là đi như thế nào tới được, nàng cũng không có đi âm, người khác càng không thể có thể đè ép nàng nhập âm. Cho nên nàng làm sao có thể dưới âm phủ? Ta chết. Vân Ca Linh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chỉ có thể được ra như vậy một cái kết luận. Chẳng lẽ ta vừa rồi đã bị lưỡi dao lâm cho giết chết? Hoặc là kia chỉ ngụy trang thành miêu sán tinh quái tìm được ta thời điểm? Ta sẽ chết, búp bê Machioska nhéo nhéo chính mình tiểu cánh tay cẳng chân. Nghi hoặc nói, ngươi chết lời nói, ta thế nào cũng đi theo chết. Búp bê Machioska không là nhân. Nó cũng không phải dùng Vân Ca Linh thịt huyết nuôi đi ra cổ vật. Cho nên cũng sẽ không nói Vân Ca Linh chết, nó cũng sẽ đi theo chết. Nó loại này đồ vật, không bị nhân cố ý chụp tới chụp được hồn bay phá tán. Thật đúng là muốn chết đều khó. Ensa chi đô trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử cấm ân ni thuật đích xác âm tà, nhưng là lại không được thừa nhận. Loại này thuật pháp ở mỗ ta phương diện cường đại. Giả âm phủ, Vân Ca Linh nhìn phía dưới bình tĩnh mặt sông, rất nhanh liền phủ định vấn đề này. Nàng tiếp tục tự hỏi nói, nơi này âm khí phi thường trọng, cho ta cảm thụ cùng ta hạ âm khi giống nhau như đúc. Đây không là giả, cái này kỳ quái, ta là linh hồn xuất khiếu bị kéo tiến vào sao? Vẫn là nói, tính cả thân thể của ta đều bị dẫn theo đi lại. Nếu như là người sao? Vân Ca Linh liền không thể không lo lắng thân thể của nàng hiện tại ở đâu. Nếu như rơi xuống muốn hại của nàng nhân trên tay, được, nàng lúc này có thể không cần tìm đường về, trực tiếp liền âm phủ một ngày du biến thành âm phủ thường trú cư dân. Vân Ca Linh thử giống nhập âm đi âm như vậy đem chính mình hồn phách gọi trở lại thân thể của chính mình chung, nhưng là thử nửa ngày. Căn bản vô ích, Vân Ca Linh nghẹn khẩu khí, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Ở Vân Ca Linh suy xét bước tiếp theo nên đi như thế nào thời điểm. Tối tăm bầu trời đột nhiên đen xuống dưới, tóc bị thổi tới phong biến thành chung quanh bay loạn, trên quần áo cũng bị thổi ra rào rào tiếng vang. Chờ Vân Ca Linh đem tóc áp chế đến thời điểm, liền phát hiện trước mặt hà trước xuất hiện một tòa kiêu. Lúc này trên cầu đầu người bắt đầu khởi động, bên tai còn có thể nghe được một tiếng lại một tiếng đinh đinh đang đang chuông đồng lắc lư thanh. Vân Ca Linh tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhìn xem không là rất cẩn thận, nhưng là nghe được kia linh đang thanh, trong lòng nàng cũng đã phi thường rõ ràng biết, phía trước kia cây cầu thượng lúc này là quỷ sai ở làm việc. Quỷ sai hẳn là chính đem nhân gian áp trở về quỷ hồn đưa đến mạnh bà bên kia. Thật sự là không gặp may, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Muốn nghĩ chạy nhanh rời khỏi, tuy rằng nàng cùng âm sai đánh qua giao tế, nhưng là xem kia đột nhiên xuất hiện trên cầu đầu người bắt đầu khởi động. Cũng không biết đè ép bao nhiêu quỷ hồn, một cái không gặp may Vân Ca Linh lẫn vào trong đó. Sợ là hy lý hồ đồ cũng bị áp đến mạnh bà bên kia đi. Đừng uống hạ mạnh bà canh. Kia thật đúng là gì đều không có, này có thể không giống như là phía trước trùng sinh, này quả thực chính là tân sinh. Vân Ca Linh chỉ nhớ đem toàn bộ bị loại bỏ, giống trẻ sơ sinh giống nhau sinh ra, quên trước kia chuyện xưa, nàng sẽ không nhớ được này một đời, cũng sẽ không thể nhớ được kiếp trước sở hữu sự tình. Thậm chí liền vương tạc đều sẽ quên, liền cùng cái người thường giống nhau, có phụ mẫu. Có huynh đệ tỉ muội, có bằng hữu, có lẽ còn có thể hữu ái nhân, sẽ kết hôn sinh con, chính là sẽ không nhớ được chuyển thế phía trước nhận thức toàn bộ người. Bao gồm vương tạc cùng búp bê Machioska, cũng là bởi vì như thế, Vân Ca Linh trông thấy âm sai làm việc đã nghĩ chạy xa điểm. Ai biết âm sai có phải hay không cũng có mệt nhọc công tác một ngày. Một cái thất thần đem nàng này mạng nhỏ cho ném vào luân hồi bên trong. Nghĩ đến liền làm, Vân Ca Linh quay đầu bỏ chạy, nhưng là dưới chân bùn lầy bùn đất toàn dính ở trên chân. Bảo nàng đi một bước đều phải tiêu tốn 3-4 giây thời gian. Đi được cực kỳ gian nan, ở Vân Ca Linh đi rồi mười mấy 20 bước, hơi chút cách này phê bị âm sai đè ép quỷ hồn xa một ít khi. Một trận âm phong đột nhiên theo của nàng phía sau thổi tới. Kém chút không đem nàng ném đi ở đất. Giây tiếp theo, Vân Ca Linh đỉnh đầu liền bao phủ xuống dưới một đại mảnh bóng ma. Theo bóng ma đã đến, còn có hự hự phi thường trọng tiếng hít thở. Chờ Vân Ca Linh ngẩng đầu lên đến khi, nhìn thấy chính là một cái có dữ tợn nhiêu đầu mặt. Thân hình cường hãn phun nhiệt khí cúi đầu nhìn chính mình quỷ tốt. Nhiêu đầu trợn tròn ánh mắt, mồm rộng một trương, liền học ra một trận phảng phất tháng 10 hàn tuyết lạnh như băng âm khí. Sinh hồn, nhiêu đầu lông mày gấp gáp, thổi ở giữa không trung thân thể đột nhiên vòng quanh Vân Ca Linh chuyển hai vòng. Húc vào ánh mắt quay tròn xoay xoay, khi thì đứng ở Vân Ca Linh trên người, khi thì lại đứng ở Vân Ca Linh trước ngực không ngừng run run búp bê Machioska nơi đó. Búp bê Machioska ở nhiêu đầu xuất hiện kia một khắc, đã sợ hãi cuộn mình khởi thân, đem đầu vùi vào dây xích phía dưới, không dám nhìn nhiêu đầu một mắt, nhiêu đầu trên mặt xuất hiện một tia hoang mang, hắn vây quanh Vân Ca Linh ngửi nửa ngày, cuối cùng nói, trên người ngươi mùi vị, có chút quen thuộc, Vân Ca Linh gặp qua vài lần âm sai, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nghiêu đầu. Nhìn trước mặt chỉ cách mấy cm một chương lồi mắt. Treo khoen mũi, miệng đại trương, răng nanh sắc bén, hình thù kỳ quái nghiêu đầu mặt. Vân Ca Linh không tự giác đã nghĩ lui về sau một bước. Nghiêu đầu quang là đứng ở chỗ này. Liền nhường nhân quỷ đảm chiến. Thật sự là âm khí quá nặng. Ép tới nhân cả người khó chịu. Nửa bước khó thoát khỏi. Nghiêu đầu trong mắt xẹt qua một tia rối rắm. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là lại có chút do dự, nghiêu đầu từ không trung rơi xuống trên đất, đối với Vân Ca Linh mà nói qua cho bùn lầy mặt đất lại hoàn toàn ảnh hưởng không đến nghiêu đầu. Nghiêu đầu liền như vậy đứng ở thổ địa mặt ngoài, hai chân cũng không có lõm xuống đi xuống, nghiêu đầu mũi hổn hển một tiếng, phun ra một đoàn âm khí, hắn vung tay lên, liền đem Vân Ca Linh bao phủ ở một đoàn thẩm nhân hắc khí chung. Nghiêu đầu nói, ngươi thay đổi khuôn mặt, thuộc hạ kém chút không nhận ra đến, nguyên lai là kia vị đại nhân che chở nhân, trên người ngươi có đại nhân huyết, lại là sinh hồn, thuộc hạ không biết ngươi là thế nào chạy đến bên này. Ngươi không nên thời gian dài chọc ở tại chỗ này, nơi này đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm mà ni, đại nhân. Là chỉ vương tặc sao? Sinh hồn, nàng hiện tại là hồn phách ly thể trạng thái sao? Nghiêu đầu nói xong, cũng không chờ Vân Ca Linh phản ứng. Quay đầu xem xét một mắt cái kia bất động con sông. Tay vung một chút, chính là nháy mắt công phu. Liền mang theo Vân Ca Linh đến một khắc mảnh địa phương. Nơi này vẫn như cũ tối tăm, nhưng là nhiều mấy cây âm cây. Mà bên cạnh cũng sớm sẽ không có cái kia bất động con sông. Nghiêu đầu triệt Vân Ca Linh trên người hắc khí, hơi hơi cong xuống thắt lưng, thái độ xem ra có vẻ có chút cung kính, liền ngay cả trên mặt hung thần ác sát nghiêu đầu mặt không hiểu giống như đều trở nên có chút đáng. Yêu đứng lên, vị này, tiểu cô nương, lại đi về phía trước chính là quỷ môn quan, ngươi là sinh hồn, còn không đến chết thời điểm, có thể trực tiếp theo quỷ môn quan trở lại nhân gian. Thuộc hạ không có cách nào khác với ngươi một khối đi qua. Ngươi chỉ có thể đi một mình, nhớ được đừng quay đầu. Mặc kệ ai kêu ngươi, ngươi đều không cần lên tiếng trả lời. Trực tiếp liền hướng trong môn mặt đi đến, nghiêu đầu giống như coi Vân Ca Linh là thành rốt đặc cán. Mai tiểu hai tử, tỉ mỉ cho nàng nói rất nhiều ước định mà thành gì đó. Tuy rằng cái này Vân Ca Linh đều rõ ràng. Nhưng là nghiêu đầu xuất phát từ hảo tâm, Vân Ca Linh cũng không có bởi vì chính mình biết liền xuất hiện lơi lỏng biểu cảm. Mà là toàn bộ quá trình nghiêm cẩn nghe xong, chọc được nghiêu đầu âm thầm gật gật đầu, cảm thấy mỗi vị đại nhân nhìn chúng nhân đích xác không giống người thường. Ở nghiêu đầu đem nói xong thì thôi, không biết phương hướng nào truyền đến lâu dài âm trầm đinh đinh đang đang thanh. Đây là chiêu hồn chuông động tĩnh. Mặc kệ là đã xác nhận tử vong lại ở âm phủ lạc đường quỷ hồn vẫn là Vân Ca Linh loại này bởi vì nào? Đó nguyên nhân bị đưa âm phủ đến sinh hồn, chỉ cần nghe được chiêu hồn chuông thanh âm, sở hữu quỷ hồn đều sẽ khống chế không dừng bị chiêu đến chiêu hồn chuông sở tại chỗ. Mạnh bà kiêu, đó là mạnh bà đong đưa chuông gọi hồn uống mạnh bà canh tiến hành chuyển thế luân hồi động tác. Thời gian không đợi nhân. Nghiêu đầu cũng nghe đến chiêu hồn chuông động tĩnh, biến sắc, chạy nhanh liền đẩy một thanh Vân Ca Linh, nhưng nàng chạy nhanh rời khỏi. Vân Ca Linh đi ra hai bước, nhịn không được quay đầu nhìn về phía này cao lớn cường tráng. Trên mặt cũng là nghiêu đầu mặt quỷ tốt, nghiêu đầu hơi hơi về phía trước nghiêng nghiêng thân, mũi hạ phun ra một trận âm phong, một luồng lũ rất nhỏ hắc khí quấn quanh ở Vân Ca Linh tay chân gian. Khóe miệng hắn hơi hơi hướng về phía trước liệt mở một cái độ cong. Tựa thiếu phi thiếu, có chút dữ tợn, chỉ thấy hắn nói, tiểu cô nương đi nhanh đi, thượng đến nhân gian, mời giúp ta hướng đại nhân hỏi một tiếng tốt. Vân Ca Linh kỳ thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng là cũng biết bây giờ tình huống cũng không thích hợp lâu ngốc. Chỉ có thể đem sở có vấn đề đều nuốt vào trong bụng. Chính là hơi hơi mở miệng. Đối nghiêu đầu nói một tiếng cảm ơn, liền theo nghiêu đầu nói phương hướng thẳng về phía trước vội. Vàng chạy tới, Lần này dưới chân không có như đầm lầy vũng bùn giống như bùn lầy lõm xuống. Vân Ca Linh bước đi như bay. Bà bước làm một bước, chạy đến bay nhanh, sợ là hiện tại có lưỡi dao lâm đều vô pháp đuổi kịp của nàng tốc độ. Rất nhanh, Vân Ca Linh trước mặt liền xuất hiện một cánh thẳng hướng tận trời Thanh Đồng Đại Môn. Cửa này thẳng cắm mây mù bên trong, làm cho người ta nhìn không tới đỉnh, mặc kệ là Vân Ca Linh vẫn là vừa rồi nhíu đầu. Tại đây cánh cửa dưới, nhỏ bé được giống như con kiến, này cánh cửa lớn lao rất nhiều, còn tản mát ra từng đợt âm lãnh hơi thở, cái này hơi thở âm lãnh đáng sợ. Càng tới gần càng có thể cảm thấy từ đáy lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Mà ngay tại Vân Ca Linh cách quỷ môn quan chỉ còn 200-300 mét thời điểm. Phía sau thoáng chốc xuất hiện vạn quỷ cùng khóc hí thanh. Vân Ca Linh không có quay đầu, từ từ nhắm hai mắt thẳng hướng về phía trước. Nàng chỉ cảm thấy giống như có vô số lại đông lạnh lại lạnh xương tay lay qua thân thể của chính. Mình cùng tóc. Kia xúc cảm ẩm ướt dính dính, còn tản ra một cỗ gây mũi tanh tưởi. Có trong nháy mắt, Vân Ca Linh kém chút bị cái gì vậy trói trụ hai chân ngã trên mặt đất. May mắn ngay tại kia đồ vật trói thượng Vân Ca Linh cổ chân khi. Một luồng lũ hắc khí quấn đến Vân Ca Linh bên người. Xem ra triền miên mềm yếu, nhưng là ở đụng chạm Vân Ca Linh những thứ kia quỷ vật thượng cũng là thấy máu phong họng. Sắc bén vô cùng. Có nghiêu đầu lưu lại hắc khí hỗ trợ, Vân Ca Linh ở vạn quỷ kêu rên hí trong tiếng, ở u hồn bạch cốt ngăn trở hạ, cuối cùng đi tới trước quỷ môn quan đầu, không có bất luận cái gì suy xét thời gian, nàng mang theo búp bê Machioska một đầu liền chui vào nội môn. Tiếp tục, liền mất đi rồi ý thức, Miêu Sán mới từ từ đường chung đi ra, nàng giúp đỡ khắc cảnh viên đóng lại từ đường đại môn. Liền đi tới lão cảnh quan bên người chờ đợi, lão cảnh quan lúc này trong tay chính cầm di động phóng tới bên tai nghe. Nhưng là hắn nghe xong nửa ngày, gầy loạn nửa túc, di động tín hiệu liên tục đứt quãng, phát ra từng đợt sàn xa tiếng vang, nghe được nhân sọ não thẳng đau. Lão cảnh quan suy nghĩ cả nửa ngày, lăng là không có thể thông qua một cái điện thoại, hắn tức giận đến kém chút không đem di động cho đập đến trên đất. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng này di động tìm hắn mau thượng vạn khối tích tụ. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không lên tiễn lãng phí xúc động. Bằng không gần đến giờ đầu rủi ro vẫn là chính mình. Lão cảnh quan đem di động ném trở về trong túi. Lại theo trong túi lấy ra một hộp khói. Rút ra một căn ngậm vào miệng. Sau sơ soạng nửa ngày không đụng đến bật lửa. Nguyên bản liền táo bạo tâm tình càng phiền chán. Lão cảnh quan vỗ một chút đùi, há mồm liền mắng, thôn này xác định vững chắc cùng ta bát tự bất hòa. Tiến vào sau liền không một chuyện tốt phát sinh, Miêu Sán nhất thời còn thật không biết khuyên như thế nào an ủi lão cảnh quan. Nàng là theo lão cảnh quan xe cùng đi đến, xe chạy đến chân núi khi, ai xuống dưới đều không có việc, lão cảnh quan vừa xuống xe trực tiếp liền bổ cái ngã gục. May mắn lúc đó trên đất không có gì đại tảng đá cùng lợi khí. Lão cảnh quan cũng coi như nhặt trở về một cái mạng ra. Lúc đó chuẩn bị vào thôn bọn họ không biết, này còn vẻn vẹn là cái bắt đầu. Bởi vì đến vũ thôn lộ đều là rừng cây, cho nên bọn họ chỉ có thể ném xe dựa vào hai chân đi lại. Trước mặt mọi người nhân đi vào trong rừng thời điểm, lão cảnh quan đột nhiên liền chìm vào một cái vũng bùn chung đi. Này vũng bùn tuy rằng không sâu, nhưng là cũng không cạn. Hắn này một cước đi xuống, trực tiếp liền xoay đến căn cốt. Hiện tại đi lên lộ đến vẫn là đâm đâm đau. Bên này quăng ngã hố, bên kia hắn lại bị kém chút lạc đường. Nói đến kỳ quái, lão cảnh quan rõ ràng đi theo mọi người đi lộ. Cố tình liền hắn còn có đỡ hắn một cái tiểu cảnh viên ở trong rừng mê phương hướng. Khi đó trong rừng rậm đột nhiên liền tràn dậy đại mảnh xương trắng. Đem phía trước đi tới nhân toàn cho che được chỉ còn một mảnh lờ mờ cái bóng. Liền là như thế này. Đi tới đi lui, tự cho là đi theo đại đội hắn cùng đỡ chính mình tiểu cảnh viên mặc danh kỳ diệu liền thoát đội. Sau này vẫn là đại đội vân vân nhân trở về trước phát hiện bọn họ tung tích. Lão Cảnh quan thẳng cho tới hôm nay, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy xui xẻo một ngày. Có đôi khi lão cảnh quan còn đang suy nghĩ, này có phải hay không lão tổ tông mở mắt, liều mạng chống đỡ hắn lộ, chính là không nhường hắn đến thôn này trong đến, dù sao nơi này nhân chết như vậy ly kỳ, án tử cũng trở nên khó bề phân biệt, pháp y bên kia đã nói, từ đường trong nội thất những thứ kia hộp sắt tử chung chất lỏng túi. Còn có Phật tượng án trên đài sứ trắng đĩa chung vết máu. Bên trong đều là máu người, nhưng lại không ngừng một người. Hiện tại lợi dụng đơn giản công cụ, kiểm tra đi ra bất đồng gen huyết loại còn có vài loại. Miêu Sán xem xét lão cảnh quan không hút điếu thuốc liền không có cách nào khác bình tĩnh biểu cảm. Bất đắc dĩ nhìn phía bên cạnh tiểu cảnh viên. Tiểu cảnh viên sờ soạng nửa ngày, cuối cùng từ trên người tự mình rút ra một cái bật lửa. Liền đưa cho Miêu Sán. Miêu Sán nhìn tiểu cảnh viên đưa tới bật lửa, kiểu dáng rất lão thổ, mặt trên còn có một chút đầy mỡ ngấy vết bẩn, cũng không biết này tiểu cảnh viên là từ đâu tìm đến. Miêu Sán cũng không nghĩ nhiều, liền mang theo này đầy mỡ ngấy bật lửa đi đến lão cảnh quan trước mặt. Đem bật lửa đưa đi qua, cho lão cảnh quan điểm điếu thuốc, lão cảnh quan hút đến khói sau, cảm giác thần kinh thoáng chốc đều thả lỏng. Vẻ mặt cũng không có vừa rồi như vậy kéo căng, quả nhiên sau một điếu thuốc uy lực không thể đo lường. Lão cảnh quan hút một mồm to, liền đem khói kẹp đến trong tay run lẩy bẩy tan thuốc. Cảm thán một câu, gì chuyện này đều không có hút điếu thuốc trọng yếu, Miêu Sán đem bật lửa gác qua lão cảnh quan. Trong tay, bất đắc dĩ nói, lão đại, đêm nay nhiều nhất liền tam can, ta theo tàu tử nói tốt lắm. Giúp nàng nhìn ngươi, thiếu rút điểm khói, lão cảnh quan tùy tay đem bật lửa để vào trong túi. Xác nhận sẽ không rớt sao, mới nhếch miệng cười nói. Được rồi, tam căn liền tam căn, chị dâu ngươi chính là buồn lo vô cớ. Ta tuy rằng thượng tuổi tác, nhưng là rút điểm khói lại tính cái gì? Thân thể khiêng được, lão đại, ngươi cũng đừng thổi. Còn có một đống sự chờ ngươi an bài nhi, Miêu Sán trực tiếp liền hủy đi lão cảnh quan cái đài. Lão cảnh quan ho khan một tiếng, đem khói lần nữa ném vào trong miệng, vẫy vẫy tay nói, ôi ôi ôi, ta đã biết, Miêu Sán ngươi thật là, liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao. Lão cảnh quan nhìn Miêu Sán thở dài, xoay người chỉ vào khác vây xem nửa ngày tiểu cảnh viên nói. Các ngươi vài cái liên thủ ở bên cạnh, đừng làm cho nhân xông vào từ đường trong, chú ý điểm chung quanh hoàn cảnh, Miêu Sán ngươi đi theo ta, chúng ta đến mỗi hộ nhân gia chạy đi đâu một chuyến, Miêu Sán gật đầu. Lấy ra ra bò ký sự vốn là đi theo lão cảnh quan phía sau. Lão cảnh quan đi ra một đoạn đường, bỗng nhiên quay đầu đi, nghi hoặc ở sau người trong bóng đêm tuần tra một phen. Miêu Sán thấy thế, cũng đi theo quay đầu nhìn, theo sau hỏi, lão đại, như thế nào, vừa mới giống như thấy được một bóng người, lão cảnh quan thấp giọng nói một câu. Sau đó chắp tay sau lưng đối Miêu Sán làm cái ném tay động tác. Liền nhấc chân lặng yên đi về phía trước hai bước, hướng tới bóng người thoảng qua địa phương đi rồi đi qua. Miêu Sán nhìn thấy lão cảnh quan động tác. Hai tay liền điệp ở chính mình bên hông toàn tâm toàn ý một cái hầu bao trong. Theo hầu bao khe hở có thể nhìn đến, nơi đó hiển nhiên thả một thanh mộc thương. Chỉ cần một có cái gì nguy hiểm, Miêu Sán sẽ đem trong túi mộc thương lấy ra đến. Lão cảnh quan sung phong, càng dựa vào càng trước, Miêu Sán che chở hắn phía sau. Thường thường hướng bốn phía nhìn lại, để ngừa có người theo mặt trái đột kích. Bất quá bọn họ một đường đi tới, vô cùng thông thuận, ở lão cảnh quan xông đến một cái trúc lâu thang lầu phía dưới thời điểm. Chỉ thấy một đoàn vật nhỏ dựng thẳng mau đối với bọn họ sắc nhọn sủa hai tiếng. Liền cắn một con mèo nhỏ cổ chạy, lão cảnh quan cùng Miêu Sán nhìn kia một lớn một nhỏ mèo con biến mất thân ảnh. Lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, mà ở bọn họ nhìn không tới địa phương. Kia hai cái một lớn một nhỏ bạch miêu bỗng nhiên ẩn ẩn ngừng lại. Chính là nháy mắt thời gian, kia hai cái mèo hoang ngốc qua địa phương lúc này chỉ còn lại có hai chương một lớn một nhỏ giấy. Trắng cái, này bạch trên giấy vừa vặn ấn vừa rồi hai cái bạch miêu dung mạo. Trông rất sống động, giống như muốn theo mảnh giấy thượng sôi nổi mà ra. Dị thương rất thật, giấy trắng cái yên tĩnh nằm trên mặt đất, một cái cao gầy thân ảnh theo bóng ma chỗ đi ra. Hắn cong xuống thắt lưng tùy tay liền đem này hai chương giấy trắng nhặt đứng lên. Chậm gì gì gấp thành một cái hình vuông, bên gãy còn bên thấp giọng cười nói. Này lão cảnh sát cảm giác thật đúng là mẫn cảm, nếu như không là tuổi tác lớn chút, kém chút sơ ý liền gặp hạn, nam nhân cầm trong tay gấp giấy gãy tốt sau liền thả vào cặp da chung. Này mới từ từ tai tai xoay người biến mất ở đến khi địa phương. Lão cảnh quan ở mèo con ngốc qua thang lầu mặt trái dạo qua một vòng. Cuối cùng gì cũng không tìm được, mới không cam lòng nói. Này cũng không phải diễn phim truyền hình, như vậy đúng dịp xuất hiện là con mèo. Còn mua một tặng một, mua đại đưa tiểu, một cái không đủ đến hai cái. Miêu Sán nghi hoặc nói, chúng ta đến lâu như vậy, giống như dọc theo đường đi đều không gặp trong thôn có miêu trải qua. Cũng chưa thấy qua mèo kêu, yên tĩnh miêu cũng không phải không có. Nhưng là không rên một tiếng, hàng đô bất hàng đã có thể hiếm lạ chút. Lão cảnh quan hút cuối cùng một miệng khói, đem tàn thuốc ấn diệt sao, liền ném tới tùy thân mang theo trong bịch xốp thu vào y phục nội. Hắn xoay người vừa đi vừa nói, ta còn là nhận vì ta vừa rồi ta không nhìn lầm. Kia cần phải chính là cá nhân. Miêu Sán, ngươi đi hỏi hỏi khác đồng sự, có ai ở trong thôn gặp qua kia hai cái miêu? Thời gian địa điểm hỏi rõ ràng một điểm mà ni ta một người đi qua thôn dân bên kia. Có việc ngươi ở bên ngoài kêu một tiếng là được, ta có thể nghe được này, Miêu Sán lúc này đã có chút do dự. Cũng không phải nàng không tin lão cảnh quan nghiệp vụ năng lực, mà là hiện tại hung thủ không rõ, hung thủ số lượng cũng không xác định. Tốt nói là một cái, xấu nói có lẽ còn không chỉ, như quả thật là như vậy thả lão cảnh quan một người hành động, Miêu Sán trong lòng luôn có chút lo sợ bất an, nàng đề nghị nói, lão đại, như vậy đi, vì an toàn khởi kiến, ta về trước từ đường bên kia một chuyến, kêu một cái tiểu cảnh viên đi lều trại bên kia hướng những người khác hỏi một phen. Sau đó ta trở về cùng ngươi đi thôn dân trong nhà. Thế nào, cũng xong, kia ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, lão cảnh quan cũng không phải lỗ mãng nhân. Miêu Sán nói lời nói xâm nhập sau khi tự hỏi cũng là có chút đạo lý. Đối với có đạo lý gì đó hắn vẫn là hội tiếp thu hội nghe lọt vào tai chung. Cho nên cũng không có phản kháng liên tiếp nhận rồi. Miêu Sán vì không nhường lão cảnh quan chờ lâu lắm, cất bước liền hướng tới từ đường bên kia chạy đi. Lão cảnh quan tìm cái thang lầu kề bên, nhàm chán lần mò dậy quần, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, lại lấy ra cái hộp khói thuốc cùng cái kia bật lửa. Trực tiếp rút ra một căn liền thả vào miệng điểm dậy lửa đến. Hút lưu được không cần càng vui vẻ, như vậy một miệng hút nửa ngày. Bất chi bất giác, hộp thuốc lá đều lép xẹp đi xuống, đã sớm đã quên vừa rồi Miêu Sán báo cho. Cái gì hạn chế tam điếu thuốc, hiện tại chỉnh bao khói đều bị hắn hút hết, cuối cùng một căn tàn thuốc đều nhanh đốt tới ngón tay. Lão cảnh quan đều không có thể đợi đến Miêu Sán trở về. Lão cảnh quan sở tại vị trí khoảng cách từ đường bên kia cũng không xa. Nhiều nhất cũng liền 10 phút không đến, đi về phía trước vài bước chuyển cái cong có thể đến. Ấn Miêu Sán vừa rồi chạy tới tốc độ. Này 10 phút lộ trình còn phải hướng bên trong áp một áp. Nói cách khác nhiều nhất hoa cái 5 phút đồng hồ không đến thời gian có thể chạy về đến. Nhưng là hiện tại ni, Miêu Sán không thấy được, tiểu cảnh viên thân ảnh cũng không thấy được, chung quanh kiến trúc còn đều là đen thui, liền điểm đom đóm ánh sáng đều không có, phảng phất toàn bộ trong thiên địa lại đắp nhiều một tầng màn tối. Lão cảnh quan nhìn nhìn di động thời gian, lại ở tại chỗ đợi 2 phút, xem thế này hắn là thật sự chờ không kịp, cũng không nhẫn nại đợi, thẳng đứng dậy đã nghĩ bước chân hướng tới từ đường bên kia phương hướng đi đến. nhưng là này chân vừa bán ra đi, lão cảnh quan liền nghe được một loại mỏng manh phẳng phất có cái gì vậy ở hồn hền trọng. Trọng hô hấp thanh âm ni lão cảnh quan ngừng lại rồi hô hấp. Nghiêm cẩn nghe, ánh mắt gắt gao nhìn chung quanh bốn phía, cảnh giới đến đỉnh, đáng tiếc bên này thường thường có gió thổi qua đến, trừ bỏ kia rất nhỏ tiếng hít thở ngoài, còn kèm theo rất nhiều thượng vàng hạ cắm khác tạp âm. Nhưng lão cảnh quan phương hướng cảm nhất thời có chút hồ đồ. Hắn chuyển nửa ngày, cũng không có thể tìm được tiếng hít thở bắt nguồn. Ở lão cảnh quan đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không canh chừng thanh sai nghe thành. Trầm trọng tiếng hít thở chuẩn bị buông tha cho khi, khóe mắt hắn bỗng nhiên ngắm đến chợt lóe màu trắng góc áo từ phía trước một tòa trúc lâu mặt sau. Một hoảng mà qua, lão cảnh quan chạy nhanh đem tàn thuốc ném vào túi ni lông chung nhanh chân liền chạy tới kia khối. Màu trắng góc áo địa phương, đường hắn đuổi tới đối diện thời điểm. Trên mặt trực tiếp liền lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm ơn y nên hình dung như thế nào. Hắn trông thấy hình ảnh, chỉ thấy bốn mang theo màu trắng đại áo choàng, đem mặt cùng thân thể chặn được nghiêm nghiêm thực thực, nhìn không ra một tia công bố nhân lúc này trên tay cao nâng cái gì vậy. Bởi vì kia đồ vật cũng dùng một cái vải trắng che, cho nên lão cảnh quan cũng không thể thấy rõ. Chỉ biết là kia phía dưới gì đó chân có một người dài như vậy. Ước chừng 1m6 tả hữu. Mà cái này đều không là quan trọng nhất. Trọng yếu nhất là, này bốn mặc màu trắng đại áo choàng nhân. Bọn họ là thổi ở giữa không trung. Bọn họ hai chân cũng không. Cự cách mặt đất còn có phi thường rõ ràng ước chừng 5-6 cm khoảng cách. Bọn họ cứ như vậy thổi về phía trước phương. Tốc độ kỳ mau. Lão cảnh quan như vậy nhìn vài giây, này bốn kỳ kỳ quái quái, nhân, đã bay tới 50 mễ có hơn. Cuối cùng chờ hắn lại truy đi qua, đã không có tung tích, lão cảnh quan lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay mình cùng phía sau lưng, tất cả đều là mồ hôi, này vẫn là người sao. Lão cảnh quan gặp nhiều tội phạm giết người, cái gì cùng hung cực ác, ghê tởm lại biến thái hung thủ không có hắn chưa thấy qua. Nhưng là vừa mới nhìn đến kia kinh hồng một màn, thật sự là tại đây cái lão cảnh sát trong lòng nhấc lên ba đào mãnh liệt sóng to. Thật lâu không thể bình ổn, bây giờ còn cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người, thân thể hữu khí vô lực, lão cảnh quan nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới hậu chi hậu giác xoa một thanh ánh mắt. Đáng tiếc những thứ kia thổi ở không trung, nhân, đã biến mất. Hắn lại dụi mắt. Cũng không thể xác định vừa mới nhìn đến kia một màn là chân thật vẫn là hư ảo. Lão đại, ngươi ở đâu? Lão đại, ở lão cảnh quan suy tư muốn hay không theo sau thời điểm. Phía sau truyền đến miêu sán sốt ruột gọi thanh, lão cảnh quan nghiêng đầu nhìn về phía đối diện chính đang tìm chính mình miêu sán. Lại ngẩng đầu nhìn phía tối như mực tiền phương, cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là tạm thời đem chuyện này thả xuống dưới, tính toán trở lại miêu sán bên người lại làm tính toán. Này vừa quay người lại, hắn dưới chân thật giống như đạp đến cái gì vậy? Miêu sán, bên này, ta ở bên cạnh, lão cảnh quan lườm một mắt chính mình chân phải. Đầu tiên là ngẩng đầu đối với miêu sán phương hướng hô một tiếng. Gặp miêu sán chú ý tới hắn bên này sao? Hắn mới cong xuống thắt lưng. Nghiêm cẩn nhìn nhìn buộc chặt chính mình gì đó. Đó là một cái rất dài màu đen dệt kim tuyến. Một mặt không biết thế nào nhập vào lão cảnh quan thối tha giày nội. Một chỗ khác thì là bị hắn đạp đến chân trái giày phía dưới. Cứ như vậy, liền hình thành một cái lẫn nhau kiềm chế trạng thái. Lão cảnh quan vừa đi, sẽ có sở phát hiện. Một không chú ý còn có thể bị chính mình vấp ngã. Lão cảnh quan đem này căn dệt kim tuyến thu thu, len sợi thượng tràn ngập một cỗ không phải dày thối thối vị. Loại này thối vị có chút giống bị hòa thiêu qua giao vị. Hơn nữa này lông hút tuyến không biết có phải hay không bị vừa rồi hắn nhấc chân động tác cho biến. Thành chặt đứt một đoạn, lão cảnh quan bỏ xuống một đoạn ngắn, hai tay khổn trụ một khác đoạn dài, hai tay ra ngoài lôi kéo. Không nghĩ tới này xem ra lông xù lại mảnh khảnh dệt kim tuyến bị hắn như vậy dùng sức lôi kéo đều. không có thể kéo ngăn ra đến. Lão cảnh quan nói thầm một câu. Này cái Di Tuyến, thế nào như vậy chắc chắn? Kia này đoạn ngắn là thế nào ngăn ra? Lão cảnh quan vê dậy vừa rồi ném xuống kia một đoạn ngắn dệt kim tuyến. Tinh tế quan sát dậy nó hai quả nhiên đầu sợi, một mặt rất bình thường, một chỗ khác thì hơi chút nhọn tế chút, giống như bị ngọn lửa nóng qua giống nhau. Len sợi đều hướng bên trong rụt lui, đụng một chút còn có thể cảm nhận được cứng rắn xúc cả mờ ni miêu sán đi tới khi liền. Nhìn đến lão cảnh quan ngồi trên mặt đất, cầm hai căn hắc tuyến còn kém không phóng tới ánh mắt nội hình ảnh. Miêu sán cao thấp đánh giá một phen kia hai căn dệt kim tuyến. Thật sự là không thấy ra cái gì đặc biệt, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Đội trưởng, ngươi đang nhìn gì đâu? Như vậy chuyên chú, lão cảnh quan đem kia căn màu đen dệt kim tuyến cuốn làm một đoàn. Nói, không, trên mặt đất nhạt được liền xem vài lần. Ngươi thế nào đi từ đường bên kia đi lâu như vậy, lâu? Miêu sán lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn màn hình. Sau đó lại bay qua đến đặt tới lão cảnh quan trước mặt. Không a, ta phải đi lục 7 phút mà này lục 7 phút nội còn bao gồm miêu sán tìm lão cảnh quan thời gian. Lão cảnh quan chăm chú nhìn di động của nàng. Sau đó chau mày lại tùy tay đem dệt kim tuyến nhét vào sơ mi túi áo nội. Sau đó theo quần nội lấy ra chính mình di động, mở ra vừa thấy, thật đúng là khoảng cách miêu sán rời khỏi khi vẻn vẹn chỉ đi qua lục 7 phút. Nhưng là vừa rồi hắn ở nơi đó chờ miêu sán thời điểm. Xem di động thời gian nhưng là sớm đã vượt qua hiện tại lúc này điểm. Lão cảnh quan nắm chặt điện thoại di động, nhất thời có chút mờ mịt, hắn đây là nhìn lầm thời gian sao? Hay là hắn đứng mệt dã rời? Đều bắt đầu sinh ra ảo giác, nhìn lầm rồi thời gian, cũng nhìn lầm rồi vừa rồi thổi ở không trung trong nhân. Miêu sán nhận thấy được lão cảnh quan vẻ mặt không quá đúng. Vội vàng thân thủ đi qua hắn trước mắt vung một chút. Lão đại, ngươi làm sao vậy, hốt hoảng, này cũng không giống bình thường ngươi, lão cảnh quan vẫy vẫy tay. Không có việc gì, đại khái là vội một ngày quá mệt. Tinh thần có chút uể oải, người dẫn theo nước tới sao? Miêu sán đem mang theo nước khoáng đưa đi qua, lão cảnh quan vặn mở liền ngã hơn phân nửa, sau đó hướng chính mình trên mặt vỗ vỗ, lạnh lùng nước trôi xoát qua hắn ngũ quan, thoáng chốc nhường hắn hỗn độn độn thần kinh trở nên không như vậy kéo căng. Tinh thần cũng thanh minh rất nhiều, miêu sán thấy hắn rửa xong mặt sau. Chạy nhanh lại cho hắn đưa đi ra ngoài một tờ khăn giấy. Lão cảnh quan cảm tạ một tiếng liền lấy qua thủy ý lau hai thanh. Đem kia nắm giấy ném tới tàn thuốc túi ni lông chung. Sau đó nói, không có việc gì, thế nhưng ngươi đã trở lại. Chúng ta liền tiếp tục làm việc đi. Trước theo trước mặt nhà này chúc lâu hộ gia đình bắt đầu hỏi đi. Tốc chiến tốc thắng, sắp 12 giờ rồi, miêu sán gật đầu. Đầu tiên đi lên trước mặt không có bật đèn, tĩnh tiểu tiểu trúc lâu lầu 2, lão cảnh quan theo sau, lão cảnh quan đi đến lầu 2, đứng ở ngoài cửa lớn khi, vẫn là không nhịn không được hướng phía sau hành lang ngoại nhìn ra xa một hồi. Cuối cùng vẫn là miêu sán vỗ vỗ bờ vai của hắn hắn mới hồi qua thần đến. Miêu sán nhìn hắn hơi lộ tái nhợt mặt, lo lắng nói. Lão đại, ngươi thật sự không có việc gì sao? Có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái? Ta tuổi tác tuy rằng đại, nhưng là thân thể cơ năng vẫn là không ra cái gì vấn đề lớn. Có thể đi có thể nhảy, nơi nào đều tốt ni, lão cảnh quan tự mình chế nhạo một phen. Thiên qua đầu lại đến, miêu sán hầu nghi theo dõi hắn nhìn một hồi, lão cảnh quan thở dài, đẩy nàng một thanh nói. Công tác quan trọng hơn, gõ cửa đi, miêu sán thấy hắn không chịu nói cũng không thể không nề hà. Chỉ có thể tạm thời đem một phần tâm tư thả lại trên công tác. Mặt khác lưu lại điểm tâm mắt ở lão cảnh quan kia. Nếu như hắn đột nhiên té xỉu nàng còn có thể kịp thời tiến lên đỡ một thanh. Lão cảnh quan cũng là nhân tinh, làm sao có thể phát hiện không ra miêu sán động tác nhỏ. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể như vậy nhường miêu sán lo lắng. đối với vừa mới nhìn đến kia phó kỳ diệu hình ảnh. Lão cảnh quan cảm thấy hiện tại hắn còn như lọt vào trong sương mù. Ngẫm lại liền đáy lòng phát lạnh, như thế vớ vẩn sự tình, luôn luôn khoa học tối thượng hắn thật sự là nói không nên lời. Hết chương.